Các bạn đang lắng nghe phần 2 của bộ truyện An Gia Thương Phùng của tác giả Tiêu Dao Hồng Trần, và mình là Moon. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Hôm nay tâm trạng của bác sĩ Trần rất tốt. Đây là kết luận được các y tá đưa ra sau khi đã lén quan sát hồi lâu. Bởi vì sáng sớm đã có người nhìn thấy bác sĩ Trần vừa ngân nga hát, vừa bước vào cổng chính của bệnh viện, thỉnh thoảng cười một cách vô cùng kỳ lạ. Tuy cho công việc anh vẫn lạnh lùng và tỉnh táo, nhưng mọi người luôn cảm thấy có điểm nào đó khác thường. Mọi người thử nói xem, liệu chuyện này có liên quan gì đến anh chàng điện trai hôm qua không? Một cô y tá hấp háy cầm mắt long lanh, tò mò đưa ra ý kiến. Có thể như vậy lắm, không nghe thấy hôm qua bạn họ đã hẹn nhau những gì sao? Chắc chắn là bác sĩ Trần đã được thỏa mãn cả về tinh thần và thể xác, do đó mới vui vẻ như vậy. Cô y tá khác buồn bực cất tiếng phụ họa. Lại một cô y tá nữa mặt mày ủ ê nói, chẳng trách, ngày thường bác sĩ Trần không mấy khi gần gũi bọn mình, thì ra anh ấy thích cái món này. Hay, thế giới này đúng là đã thay đổi rồi. Phụ nữ không những phải tranh đàn ông với phụ nữ, mà còn phải tranh đàn ông với đàn ông nữa. Một giọng nói đau buồn vô hạn vang lên. Mấy cô y tá cùng cúi đầu than thở. Nhưng bọn họ cạnh nhau cũng xứng đôi thật đấy. Không biết là ai nhỏ giọng lầm bầm. Mấy cái mặt đang ngủ ê cúi gằm nhanh chóng ngẩng lên, gật đầu thật mạnh. Còn người nào đó đang được các cô y tá lớn nhỏ nhắc tới lúc này đang cúi đầu viết lách, hoàn toàn không hề hay biết mình đã trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người. Tất cả đều đang thẩm đoán xem anh là người ở bên trên hay bên dưới. Cây bút trong tay không ngừng phát ra những tiếng sột soạt. Anh nhớ lại tình hình hồi sáng. Khi anh ngủ dậy thì người đó đã mất dạng rồi. Hiển nhiên là cố ý né tránh anh. Xem ra cơn giận của cô nàng quả là không nhỏ. Hồi tối anh còn nghe thấy một tiếng gầm giận dữ, kèm theo là cơn động đất cấp 5. Cho nên sáng nay anh không hề bất ngờ khi nhìn thấy một vết nứt rất lớn trên bàn trà. Ôi, chiếc bàn ấy được làm bằng kính, mặt bàn cũng phải dày tới 1 cm. Vậy mà... Không biết từ lúc nào anh đã dừng bút, bỏ kính xuống, đưa tay lên dày dày mắt. Những ngón tay dài mảnh khảnh kết hợp với khuôn mặt điển trai và nụ cười trên khóe môi, trông anh lúc này đúng là cuốn hút vô cùng. Đã lâu lắm rồi không chơi đùa với cô nàng đó, cảm giác không tệ. Vương Thiếu Hoàn đứng trước cửa, nhìn thấy bộ dạng của Trần Lãng trong khoảnh khắc ấy, cười mà như không, ẩn hiện nét xấu xa, kết hợp với vẻ bình tĩnh, điềm đạm toát ra từ người anh, quả thực rất là kỳ lạ. Cô ngẩn ra hồi lâu mới tỉnh táo lại, cánh tay đang lơ lên gõ cửa cũng có chút căng thẳng. Cốc cốc. Tiếng gõ cửa khiến Trần Lãng ngừng lên. Nụ cười ẩn trong ánh mắt biến mất, chỉ còn lại vẻ nhã nhặn đầy khách sáo. Hôm nay, Vương Thiếu Hàn mặc một bộ đồ văn phòng màu đen bó sát người, tôn lên những đường cong vô cùng quyến rũ. Mái tóc được búi gọn lại, mấy sợi tóc rủ xuống bên tai, cái cổ thon thả mà xinh đẹp. Bác sĩ Trần, có thể nói chuyện với anh vài câu không? Mời vào. Trần Lãng đưa tay ra hiệu. Vương Thiếu Hoàn khẽ gật đầu nhưng không bước vào, ánh mắt dừng lại trên chiếc đồng hồ đeo tay. Hôm qua còn chưa nói chuyện xong với anh, tôi đành phải đến lần nữa. Kết quả là y tá nói anh đang bận, hy vọng sẽ không quấy rầy thời gian dùng bữa trưa của anh. Trần Lãng đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường rồi đứng dậy vẻ hiểu ý. Thật ngại quá, cho phép tôi được mời cô Vương dùng bữa trưa được không? Vương Thiếu Hoàn nở nụ cười nền nã, gật đầu bước ra ngoài, cởi bỏ bộ đồ bác sĩ thay bằng bộ âu phục, trông Trần Lãng càng thêm cao lớn tuấn tú. Khi đi trên đường, rất nhiều người phải ngoảnh lại liếc nhìn. Vương Thiếu Hoàn đi bên cạnh anh cũng cảm nhận được những ánh mắt ấy, bất giác cảm thấy rất tự hào. Trần Lãng trong quán cà phê yên tĩnh giữa các bàn được ngăn cách bởi một hàng rào gỗ có hoa văn hết sức tinh xảo. Tiếng nhạc du dương rất hợp với cuộc nói chuyện nhẹ nhàng cũng hợp cho một cặp trai gái đang yêu. Vương Thiếu Hoàn đưa mắt nhìn những thứ đồ uống và bánh ngọt có hàm lượng calo cao trong cuốn thực đơn, nhẹ nhàng gấp lại. Cho tôi một cốc nước lạnh. Trần Lãng trả cuốn thực đơn lại cho người phục vụ, nhìn Vương Thiếu Hoàn hỏi, hôm qua cô có nhắc đến chuyện bữa tiệc rượu phải không? Vương Thiếu Hoàn khẽ gật đầu, mỉm cười nói, tuy nói là tiệc rượu nhưng thực ra chỉ là một cuộc gặp gỡ nhỏ nhỏ của những người trong gia đình mà thôi. Ngày mai là chủ nhật, không biết bác sĩ Trần có rảnh không? Trần Lãng còn chưa trả lời, Vương Thiếu Hoàn đã cười nói tiếp. Ông nội tôi rất hy vọng anh có thể tới tham dự, nên mới lựa chọn thời gian đó để tổ chức bữa tiệc. Nề mặt tôi hai lần đến tận nơi mời, bác sĩ Trần nhất định phải tới đấy nhé. Trần Lãng trầm ngâm hồi lâu rồi mới trả lời. Rượu là đồ cấm kỵ đối với bác sĩ, cho dù là trong ngày nghỉ, bác sĩ ngoại khoa cũng không được uống rượu, bởi vì không biết lúc nào có chuyện khẩn cấp xảy ra. Do đó, lời từ chối còn chưa kịp nói xong, một bóng đen không biết từ đâu chạy tới, đã che khuất ánh đèn trên đỉnh đầu hai người. Giọng nói khàn khàn đầy gợi cảm vang lên kèm theo một cánh tay khoác qua vai Trần Lãng, vẻ hết sức thân mật. Lãng, anh ở đây à? Sao không gọi em tới ăn trưa vậy? Giả Thượng nghiêng mặt nhìn Trần Lãng, nụ cười trên đôi môi rạng rỡ như ánh mặt trời, nhưng cặp mắt thì lại vô cùng sắc bén, ẩn chứa những sự hùng dữ chỉ mình anh hiểu được. Không ngờ em lại biết anh ở đây, đúng là trùng hợp quá. Trần Lãng không hề e ngại, ánh mắt hai người lặng lẽ chạm vào nhau giữa không trung. Vương Thiếu Hoàn ở phía đối diện dường như có thể nghe thấy tiếng đao kiếm và vạn nhau chăn chát, nhưng khi định thần nhìn kỹ, rõ ràng là một cảnh tượng tương thân tương ái, hòa hợp vô cùng. Giả Thượng nghiến chặt răng, nhưng vẻ mặt lại ngọt ngào đến độ có thể thu hút ông mặt tới. Em sao có thể không biết người yêu của mình ở đâu chứ? Như thế này gọi là tâm đầu ý hợp, thần giao cách cảm đấy. Cô đương nhiên phải biết rồi, bởi vì suốt cả buổi sáng nay cô đều ngồi trong tiệm chụp hình rửa xả Trần Lãng. Nửa giờ trước đó, dầm dầm dầm, Phương Thanh Quỳ nhìn chiếc bàn trà mình vừa mua về bị người ta dùng đầu dầm dầm đập xuống như vậy, cũng không biết là nên xót thương chiếc bàn xui xẻo hay là nên xót thương Giả Thượng đã đập đầu cả buổi sáng. Cậu bị nhìn thấy hết rồi sao? Từ trong những lời rủa xả của Giả Thượng, cô đã loáng thoáng đoán được căn nguyên của sự tình. Cái đầu đang không ngừng đập xuống bàn trà kia lập tức ngẩng lên, trong ánh mắt lộ rõ vẻ hung dữ. Không, thì ra hắn ta nói trong phòng tắm có hai chiếc quần lót chỉ là để phân tán sự chú ý của cô rồi thừa cơ bỏ trốn mà thôi. Cô đã mặc rồi, mặc rồi, mặc rồi. Vậy cậu còn buồn bực cái gì? Chẳng lẽ buồn bực vì không bị nhìn thấy hết hay sao? Phương Thanh Quỳ bóc một gói khoai tây chiên, nhỏ lấy một miếng bỏ vào miệng, nhai rồm rốp. Cậu... Giả Thượng căm phẫn, giật lấy khối khoai tây chiên, bốc một nắm, bỏ cả vào miệng. Tớ không ngờ lại bị hắn lừa. Hắn chỉ nói một câu mà đã lừa được tớ, vì thế tớ mới buồn bực. Hôm qua coi như hắn chạy nhanh, nếu không tớ nhất định sẽ lột ra róc xương hắn nấu canh. Phì một tiếng, Phương Thanh Quỳ rất lâu không để mặt cô, bật cười. Cậu mà biết nấu canh sao? Đừng có bắt bẻ tớ, nếu không... Giả Thượng nắm chặt tay thành nắm đấm, ánh mắt đầy uy hiếp nhìn về phía chiếc bàn trà mà Phương Thanh Quỳ vừa mới mua về. Lớp giấy ni lông bọc ngoài ở phần góc chiếc bàn vẫn chưa được gỡ ra. Phương Thanh Quỳ bĩu môi trợn mắt, không tranh cãi với Giả Thượng về vấn đề này nữa. Miệng nhai khoai tây chiên, ánh mắt buồn chán liếc nhìn lung tung. Đột nhiên, cô đưa tay kéo áo Giả Thượng, hất hàm ra bên ngoài cửa. Kia có phải là Trần Lãng không nhỉ? Cô gái đi bên cạnh trông xinh ghê, chẳng lẽ là bạn gái anh ta? Giả Thượng quay đầu lại, ánh mắt bắt đầu tìm kiếm mục tiêu, cuối cùng dừng lại và bám theo. Một nụ cười dần hiện lên, trông đầy vẻ kỳ quái khiến người ta phải nhạy lòng nghi ngờ. Vụt một tiếng, bóng người trước mặt Phương Thanh Quỳ thoáng cái đã mất hút, chẳng còn dấu vết, chỉ để lại một cánh cửa đang đung đưa, dần dần khép lại trước mặt cô. Đúng vậy, em yêu. Trần Lãng thu ánh mắt, cánh tay nhẹ nhàng vòng qua eo Giả Thượng, hơi kéo lại một chút. Cô nàng lập tức ngồi ngay ngắn lên đùi anh. Anh ghé sát miệng đến bên tai cô, nói với cô bằng giọng vô cùng âu yếm. Em muốn ăn gì nào? Em yêu. Giả Thượng thoáng dùng mình, chỉ cảm thấy dạ dày nhộn nhạo từng cơn. Một cơ số, những thứ gì đó chạy ngược lên theo thực quản, cuối cùng nghẹn lại trong cổ họng. Người cô nổi hết cả da gà. Giả Thượng đang định vung tay đánh bay cái bạn mặt đáng ghét kề bên sát mình, bất chợt ngẩng lên, nhìn thấy khuôn mặt đầy vẻ khó tin của Vương Thiếu Hoàn đang ngồi đối diện. Cái người ở phòng làm việc của Trần Lãng hôm qua hình như cũng là cô ta thì phải. Cánh tay đã đưa ra được một nửa của Giả Thượng dừng lại giữa không trung, chậm rãi cầm cuốn thực đơn, ở nẹn nói. Lãng, hôm nay anh mời em phải không? Cánh tay còn lại thì đã lần mò xuống dưới bàn, véo mạnh một cái lên đùi Trần Lãng. Đúng vậy. Trần Lãng vừa ôm eo Giả Thượng một cách thân mật, vừa bình tĩnh giúp cô mở cuốn thực đơn. Tối qua em đã cho anh ăn no rồi, hôm nay anh cũng nên để em ăn no mới phải. Khi Giả Thược bắt đầu dùng sức véo mạnh, cánh tay đang ôm eo Giả Thược cũng lẳng lặng thắt chặt. Hai ngón tay lựa lấy chỗ thịt mềm kín đáo trên eo cô mà véo. Khuôn mặt hai người cùng méo sạch, ngay sau đó cùng cười tươi như hoa. Cô nghiến chặt răng, chẳng buồn nhìn cuốn thực đơn, cố gắng véo mạnh hơn nói. Món này thì sao? Trần Lãng cũng gia tăng lực kéo. Em thích là được, gọi thêm món khác nữa đi. Lại tiếp tục cố gắng, hai ngón tay cô đã xoay hai vòng 720 độ. Được, thế món này thì sao? Trần Lãng véo ngược lại, rồi lại véo xuôi rồi lại véo ngược, thản nhiên nói. Món này mùi vị cũng không tồi, em gọi thêm món khác để nếm thử nhé. Giả Thược chỉ bầu lấy một ít ra, móng tay cắm phập vào. Món này mùi vị thế nào anh? Trần Lãng buông tay, rồi lại đột nhiên véo mạnh một cái vào chỗ khác trên eo cô. Cũng ổn lắm, em thấy sao? Mặt mũi anh chàng bồi bàn lúc này đã đầm đìa mồ hôi, bàn tay phải viết liệt liệt trên tờ giấy, sau nháy mắt đã thành một cười dài ngoằng. Mà hai người đàn ông tình cảm sâu đậm trước mặt dường như còn chưa có ý dừng lại, vẫn gọi tiếp. Vương Thiếu Hoàn lúc này đã hoàn toàn bị xếp qua một bên, cảm thấy mất tự nhiên, khó khăn lắm mới lấy lại được chút bình tĩnh, bèn lên tiếng. Chuyện về bức thức rượu. Rượu? Cặp mắt Giả Thược đột nhiên sáng bừng, nhìn Vương Thiếu Hoàn không chớp mắt. Cô mời bọn tôi uống rượu sao? Đối với sự nhiệt tình đột ngột của gã trai trước mặt, Vương Thiếu Hoàn cảm thấy không chống đỡ nổi, gật đầu chẳng được, lắc đầu cũng không xong. Trần Lãng tỏ ra bình thản, cười hà hà nói. Đúng vậy, nhà cô Vương có mở bữa tiệc rượu, có lẽ đều là những loại rượu ngon. Ngày mai em có muốn tới tham dự một chút không? Nghe nói có rượu, Giả Thược hoàn toàn bỏ qua việc người nói là ai. Trong đầu cô chỉ còn lại một câu duy nhất. Rượu ngon, ngày mai có rượu ngon. Vậy được rồi, ngày mai. Trần Lãng nhìn Giả Thược lúc này đang thẫn thờ, tâm tư chẳng biết đã bay về đâu, khẽ gật đầu, nở nụ cười với cô gái đang cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh trước mặt. Chúng tôi nhất định sẽ đến đúng giờ. Ngày mai, chúng tôi. Giả Thược lập tức tỉnh táo trở lại, hai hàng lông mi dựng đứng, giọng nói đề phòng. Tại sao lại là... Còn chưa kịp chất vấn, một nhóm bồi bàn đã đi tới, cẩn thận đặt những thứ trong tay xuống trước mặt cô. Xin mời, đây là các món mà hai bạn vừa chọn. Giả Thược nhìn cái đống xanh xanh đỏ đỏ được làm bằng bơ hoặc nước hoa quả trước mặt, khóe miệng co giật liên hồi. Những thứ này là gì vậy? Một anh bồi bàn cầm cuốn thực đơn trả lời. Đó là các món mà hai bạn vừa gọi, bao gồm bánh kem Lori Valley, công chúa xứ Vienna, tháp trái cây, bánh ngọt hoàng gia Charlotte, bánh gato nhiều tầng, bánh gato củi Giáng sinh, vị cà phê, trà sữa ướp đá, bánh gato Creole, bánh kèm táo, bánh chanh, bánh hạt dẻ, bánh press kiểu Pháp. Đầu óc Giả Thược bỗng choáng váng. Người thấy mùi bơ sữa và mùi hoa quả thơm nức quyện lẫn trong không khí. Sắc mặt cô tái mét, cơ thể cứng đờ. Đây là những thứ chết tiệt gì thế? Cánh tay Trần Lãng không biết từ lúc nào đã lại ôm eo cô. Tay còn lại cầm một cái thìa nhỏ xúc một miếng bánh gà tô. Bánh ngọt mà em gọi đấy. Anh nhớ là em thích món này đến muốn chết luôn mà. Thích muốn chết? Muốn cô chết thì đúng là thật. Còn thích thì... Cô vừa mới há miệng, chiếc thìa kem bơ được nhét ngay vào miệng cô. Cái thứ mềm mềm, nhạo nhạo ấy tan ra trong miệng và cơ số thứ nghẹt lại cho cổ họng. Thiếu chút nữa đã khiến cô phun ra ngoài. Lúc này trước mắt cô chính là khuôn mặt tươi cười đắc chí của Trần Lãng. Hắn vẫn cầm chiếc thìa nhỏ dính đầy kem bơ. Cái gã khốn này, từ sau sự kiện lần đó, cô đã kiên quyết không ăn tất cả những loại đồ ngọt. Vậy mà hắn... Cô dồn hết sức lực vạch bộ âu phục của Trần Lãng ra. Hai cái cúc trên cùng của chiếc áo sơ mi lập tức bắn tung ra ngoài, rồi cô ghé sát đầu vào trong áo. Oẹ một tiếng. Hoa. Wow. Nhìn túi đồ ăn to bự mà Giả Thược xách về, Phương Thiên Quỷ không kìm được reo lên. Là đồ điểm tâm của quán cà phê tuyệt sắc ở cuối đường vậy không? Mà có phải cậu nhặt được tiền không vậy? Thường ngày để cái bánh nướng cũng hiếm khi thấy cậu mua về cho tớ. Hôm nay sao lại mang về tới mười mấy loại đồ ngọt đắt tiền thế này? Đặc biệt là... Khuôn mặt cô ghé sát tới trước mặt Giả Thược, đặt tay lên trán của nàng, rồi lại kiểm tra nhiệt độ cơ thể của bản thân, khẽ lẩm bẩm. Đâu có ốm đâu, sao cậu lại mua đồ ngọt vậy? Không phải cả đời này cậu căm hận nhất là đồ ngọt sao? Giả Thượng liếc mắt nhìn về phía cô một chút, hờ hững trả lời. Đây là Trần Lãng mời tôi ăn. Phương Thanh Quỳ mở một chiếc hộp, lấy ra chiếc bánh gà tô hết sức cẩn thận, rồi nhẹ nhàng cắn một miếng, mỉm cười vẻ hết sức hài lòng. Đúng là ngon tuyệt. Thấy cô bạn tốt đã bị chiếc bánh gà tô hút hết hồn phách, không chú ý xem mình vừa nói gì, Giả Thượng liền bực bội ghé đầu vào tai Phương Thanh Quỳ hét thật lớn. Mấy thứ này là Trần Lãng mua mời tớ đấy. Trần Lãng? Cô nàng xinh đẹp nhún miếng bánh gà tô, mở to mắt. Anh ta muốn chết sao? Suy nghĩ một chút, Phương Thanh Quỳ lại lắc lắc đầu. Không đúng, với tính cách này của anh ta, đáng lẽ phải nhét hết những thứ này vào bụng cậu rồi mới đúng chứ. Sẽ không cho cậu cơ hội mang về thế này đâu. Bởi vì... Giả Thược đang rất tức giận, chợt nhớ ra điều gì đó, hai tay chống nảnh đứng giữa phòng, ngẩng đầu cười vang, hai vai rung lên. Bởi vì tớ đã nôn, nôn hết lên người hắn ta. Sau đó nhân lúc hắn ta đi rửa giấy, liền kêu bồi bàn cho hết những thứ này vào túi rồi mang về. Lần này coi như đã trả thù xong, thật thoải mái mà. Cậu ác quá đấy. Việc này có thể trách tớ được sao? Giả Thược hậm hực nói. Hồi đó, nếu không phải tại vì hắn, thì tớ làm sao lại phải vào bệnh viện chỉ vì ăn bánh kem bơ chứ? Cậu có thấy ai suốt một tuần liền đi ngoài đều ra cái thứ màu trắng ngà ngà, lại còn thoang thoảng mùi sữa không hả? Phương Thanh Quỳ đang ăn một cách vui vẻ, chợt dừng lại, lặng lặng đặt chiếc bánh trong tay xuống, khuôn mặt xây sẩm, trừng mắt nhìn Giả Thược. Cô nàng nào đó còn chưa hiểu là có chuyện gì đang xảy ra, thì xoa xoa bụng, mặt mày hớn hở nói. Nôn xong rồi, bây giờ đâm ra đói quá, tớ đi mua cơm rang trứng về ăn đây. Sau đó đi thẳng, bỏ lại Phương Thanh Quỳ đáng thương với mười mấy chiếc bánh ngọt được đóng gói rất đẹp mắt. Quen biết Giả Thược từ thời đại học, ngay từ lúc đó cô đã biết Giả Thược có một kẻ thù không đội trời chung tên là Trần Lãng. Cũng đại khái biết về quá trình quần thảo của hai người bọn họ qua bao năm. Còn về nguyên nhân khiến Giả Thược không ăn đồ ngọt, tuy không được tận mắt nhìn thấy, nhưng cô cũng biết được một chút từ những lời vụn vặt của Giả Thược lúc ngày thường. Với tính cách cứng rắn của Giả Thược, có lẽ chân tướng sự việc cũng không sai khác nhiều lắm. Nghe nói, năm Giả Thược 12 tuổi, cô đã vinh dự giành được ngôi quán quân của giải Taekwondo thiếu niên toàn quốc. Từ đó, thu hút sự chú ý của rất nhiều người, và đội Taekwondo của tỉnh còn đưa cô vào viện bồi dưỡng trọng điểm. Nhưng phong độ của các thiếu niên thường không ổn định. Hồi nhỏ là thiên tài, nhưng khi trưởng thành rất có thể sẽ là kẻ bất tài. Ít nhất, phải có phong độ ổn định trong vòng 2 năm thì mới có tư cách trở thành thành viên đội tuyển quốc gia. Một tuần trước khi Giả thi đấu ở năm thứ 2, hôm sinh nhật của Giả Thược, mẹ cô vì muốn con gái vui vẻ nên đã mua một chiếc bánh gato thật to để chúc mừng. Nghe đâu đường kính lên tới 30cm. Nhưng chỉ vì Trần Lãng nói rằng anh ta thích bông hoa đỏ trên chiếc bánh sinh nhật, không ngờ Giả Thược đã nhân lúc mọi người không chú ý mà liếm sạch phần bơ trên chiếc bánh, sau đó lại rơi thêm nửa chiếc bánh nữa. Thế là buổi tối hôm đó cô phải vinh quang nhập viện, ở đó suốt một tuần liền. Sau đó cô không thể tham gia thi đấu. Sau đó nữa, cô mất đi tư cách trở thành thành viên đội tuyển quốc gia. Sau đó nữa, cô vẫn tham gia tất cả các cuộc thi, vẫn giành được vô số giải thưởng lớn nhỏ, được ca tụng là ngôi sao hy vọng của đội tuyển Taekwondo quốc gia trong tương lai. Thế nhưng, khi cô lần thứ hai có cơ hội trở thành thành viên đội tuyển quốc gia, một câu nói của Trần Lãng đã thay đổi tất cả. Trở thành thành viên đội tuyển quốc gia sẽ rất dễ bị thương, còn phải uống thuốc định kỳ gì đó. Nếu sau này mà biến thành nửa được nửa cái, sẽ không có ai thèm cưới đâu. Câu nói của chú nhóc khiến cha mẹ Giả Thược cảm thấy lo lắng. Con gái bọn họ từ nhỏ đã có tính cách giống hệt con trai rồi, nếu sau khi trưởng thành lại có vẻ ngoài của con trai nữa thì biết làm sao đây. Thế là Giả Thược phải tạm biệt với giấc mơ của mình từ đó. Và cô cảm thấy trong sinh mệnh của mình chỉ còn lại mục tiêu dưới này: lấy việc đối nghịch với Trần Lãng làm sứ mệnh, lấy việc phá hoại tất cả mọi niềm vui của Trần Lãng làm cơ sở, lấy việc hãm hại Trần Lãng làm trách nhiệm, lấy việc khiến Trần Lãng phải chịu thiệt thòi làm mục đích, lấy việc làm cho Trần Lãng thành danh lụy bại làm cái gốc của sự hạnh phúc. Năm lớp 12, Giả Thượng đã lựa chọn chuyên ngành nghệ thuật, nhờ vào may mắn và điểm cộng do giải thưởng thể thao. Mà suy kỳ khiến thế nào, cô lại lọt vào danh sách những người thi đỗ vào trường đại học có tiếng mà Trần Lãng đã lựa chọn. Sau đó Vinh Quang rời nhà ra đi, bước lên con đường đối đầu với Trần Lãng. Phương Thanh Quỳ nhìn những chiếc bánh gato trước mặt, chống tay lên cái cằm nhỏ xinh, lẩm bẩm: "Giả thược, thực ra tớ thấy Trần Lãng cũng đâu có làm gì sai. Ăn bánh gato về ở viện là do cậu đấy chứ, liên quan gì đến người ta nào?" Giả thược đang mua cơm bên ngoài, chợt có cảm giác sống lưng lạnh ngắt, hơi dần sợ người. Ngày hôm sau, bữa tiệc rượu được tổ chức trên bãi cỏ bên ngoài biệt thự nhà họ Vương. Khi Trần Lãng và Giả Thược tới nơi, tại đó đèn đuốc đã sáng trưng, người qua người lại đông đảo, nào giống một bữa tiệc của một gia đình bình thường, rõ ràng là hoạt động của một công ty quy mô lớn. Những dãy bàn thật dài được bày rất nhiều loại thức ăn, hoa quả, hải sản, đồ nướng, đồ ngọt đều có đủ, không thiếu thứ gì. Còn các nhân viên phục vụ được mời về từ khách sạn đang đi lại xung quanh. Mấy chuyên gia pha rượu thì liên tục đưa tới những ly cocktail mình pha chế. Có thể thấy bữa tiệc rượu này của nhà họ Vương long trọng đến chừng nào. Trần Lãng và Dạ Thược vừa xuất hiện đã nhận được sự chú ý của rất nhiều ánh mắt. Bọn họ một người cao lớn điềm tĩnh, một người mạnh khảnh đẹp trai. Cả hai đều có điểm đặc sắc riêng, khó biết ai hơn ai kém. Dạ Thược vốn không định ăn mặc theo kiểu không già nam, chẳng già nữ, chỉ là do công việc và thói quen từ nhỏ. Thêm vào đó là ưu thế về chiều cao, cô không thích mặc váy, cũng không thích đi giày cao gót. Lúc này cô mặc áo sơ mi viền ren kiểu nữ, nhưng cũng rất dễ làm người ta hiểu lầm. Đương nhiên dù có chết cô cũng không chịu thừa nhận cô dễ bị người ta hiểu lầm là bởi vì thân hình phẳng quá mức của mình. Hơn nữa cô đến đây là để uống rượu, đâu phải đến để bán nụ cười, ăn mặc đẹp làm gì cơ chứ. Ngay từ xa, Vương Thiếu Hoàn đã nhìn thấy họ ở cổng. Cô chậm rãi bước trên đôi giày cao gót, nhiệt tình khoác tay Trần Lãng. "Bác sĩ Trần, hôm nay bạn nhảy của tôi có việc đột xuất nên không tới được, có thể mượn tạm anh một tối không?" Không đợi Trần Lãng trả lời, tiếng cười của ông Vương đã vang từ xa tới. "Thiếu Hoàn, bác sĩ Trần tới rồi phải không? Mau qua đây nào." Trần Lãng đứng lên nói chuyện giữa đám người, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn xung quanh, cuối cùng cũng tìm thấy người đó. Cô đã chạy tới trước một chiếc bàn, không hề khách sáo, cầm một ly sâm banh lên uống cạn. Trong chiếc đĩa trên tay, sau nháy mắt đã có thêm một miếng bò bít tết. Anh phát hiện cô ăn hết sức chăm chú, nhìn liếc qua thì thấy động tác của cô vô cùng khéo léo, lịch sự, từ tốn. Nhưng nếu quan sát kỹ thì sẽ phát hiện tốc độ ăn cực nhanh, sức ăn cực lớn, người bình thường không thể nào so sánh được. Sao cô nàng này lại có thể kết hợp sự nền nã và tốc độ ăn nhanh một cách hoàn mỹ như vậy chứ? Còn có cả rượu nữa. Cô nàng hệt như con bướm bay lượn giữa vườn hoa, trên khuôn mặt là nụ cười tươi rói, không ngừng cạn ly, nói cười với mọi người. Chỉ tính số lượng mà Trần Lãng nhìn thấy, ít ra cũng có mười mấy ly rượu đã vào bụng cô rồi. Xem ra, được tham dự một bữa tiệc thế này, cô nàng vô cùng vui sướng, không cảm thấy khó chịu chút nào. Ông Vương là nhân vật hàng đầu trong giới kinh doanh, dẫm chân một cái là có thể khiến giới kinh doanh chấn động. Những người đến tham gia bữa tiệc này cũng đều là thương nhân có tiếng. Trần Lãng xuất hiện bên cạnh Vương Thiếu Hoàn lập tức khiến rất nhiều người chú ý. Cả buổi tối không ngừng có người đi tới bên cạnh anh, khiến anh không cách nào thoát thân khỏi. Còn Dạ Thược thì lại được ăn uống no nê, lúc này đang cầm ly rượu ngồi dưới một gốc cây, nói chuyện vui vẻ với các cô gái, thỉnh thoảng lại còn móc danh thiếp trên người ra đưa cho bọn họ. Những tiếng cười vui vẻ cứ vang lên không ngừng. Nhân cơ hội đi vào nhà vệ sinh, Dạ Thược lén móc điện thoại di động gõ gõ mấy chữ rồi gửi đi: "Ngày mai sẽ có một số người cầm danh thiếp của tớ tới đăng ký chụp hình. Hãy để mỗi người bọn họ làm một tập album chân dung quy cách cao nhất." Không lâu sau, điện thoại rung lên là tin nhắn của Phương Thành Quỳ. "Giá chúng ta đặt ra từ 3 năm trước sẽ thay đổi từ ngày mai. Tất cả nhất loạt tăng lên 50%. Giả Thượng nở nụ cười gian tà, lập tức gửi lại 4 chữ: "Hiểu ý tớ lắm." Cô ở đây vui chơi vô cùng thoải mái, vô cùng vui vẻ, mà cứ vui vẻ là lại không kìm được uống thêm vài chén. Còn hải sản, cô cũng luôn chọn thứ đắt mà ăn. Ăn đồ miễn phí cảm giác thật tuyệt, nhai trong miệng cũng thấy thơm ngon hơn bình thường rất nhiều. Có điều, đồ ăn của người khác ăn nhiều quá cũng chưa chắc đã là một chuyện hay. Sau khi về nhà, đến nửa đêm, Giả Thượng bắt đầu cảm thấy toàn thân ngứa ngáy, mà càng gãi lại càng ngứa, càng gãi lại càng muốn gãi. Cả đêm trằn trọc, lăn qua lăn lại không cách nào ngủ được. Nửa đêm, Trần Lãng nghe thấy trong phòng tắm có tiếng nước chảy rào rào, cho rằng cô nàng nào đó hưng phấn quá nên không ngủ được, nửa đêm bắt đầu quấy rối. Sáng hôm sau ngủ dậy, anh vẫn nghe thấy tiếng nước chảy, cảm thấy hơi ngạc nhiên. Cửa phòng Trần Lãng đột nhiên bị đẩy mạnh, Giả Thực toàn thân vẫn còn ướt nhẹp đứng đó. "Này, anh có thuốc không vậy? Người tôi ngứa quá." Trần Lãng khẽ vẫy tay, cặp mắt còn hơi ngái ngủ nhào lại. "Qua đây, tôi xem nào." Giả Thượng lúc này cũng không còn lòng dạ nào mà so đo với Trần Lãng nữa, ngoan ngoãn bỏ lên chiếc giường của anh, vén cao hai ống tay áo, vươn dài cổ về phía trước. Trần Lãng phát hiện làn da lộ ra bên ngoài chiếc áo sơ mi đã đỏ lên cả mảng, nhưng trên mặt thì không có biểu hiện lạ nào, vẫn trắng mịn nõn nà. "Hôm qua cô đã ăn cái gì thế hả?" Anh đưa tay ra sờ thử, thấy làn da Giả Thượng không bị nổi mẩn, chỉ đỏ lên thôi. Giả Thượng ra sức gãi mạnh, trên da lập tức xuất hiện thêm mấy vết móng tay. "Không biết nữa, là thứ trong bữa tiệc rượu hôm qua đó." "Có thể là cô dị ứng với thứ gì đó trong cốc tai, hoặc là dị ứng với đồ ăn hải sản." Anh vội lấy chiếc điện thoại di động ở đầu giường, nói tiếp. "Đợi chút, tôi gọi điện rồi sẽ đưa cô đến bệnh viện để kiểm tra nguyên nhân gây dị ứng." Giả Thược gãi không ngừng, vết móng tay càng lúc càng nhiều. "Bác sĩ thú y, bây giờ anh có loại thuốc nào dùng tạm được không? Tôi ngứa chết mất." Trần Lãng suy nghĩ một chút, cuối cùng lấy ra một tuýp thuốc từ trong chiếc tủ đầu giường. "Bôi tạm cái này đi, nhưng nhớ bôi ít thôi đấy." "Tôi biết rồi." Giả Thược đón lấy tuýp thuốc, vội vã chạy vào phòng tắm, dáng vẻ rõ ràng là chẳng để ý đến lời nói của anh. Còn Trần Lãng thì đang thấp giọng nói trên điện thoại, dặn dò người ở đầu bên kia điều gì đó. Anh đang nói chuyện thì Giả Thược lại chạy ra gọi toáng lên. "Này, bác sĩ thú y, tôi không bôi được phía sau, anh giúp tôi một chút." Trần Lãng nói vắn tắt mấy câu rồi gác máy, sau đó bốc một ít thuốc ra lòng bàn tay, bôi lên lưng giúp cho Giả Thược. Lớp thuốc mỡ mát rượi đã tạm thời khiến cơn ngứa của cô dịu đi phần nào, cô không kìm được thở phào một hơi. Chẳng ai chú ý tới, lúc này bên ngoài cửa lớn có một chiếc chìa khóa đang được tra vào ổ. "Này, tôi còn muốn nữa." "Không được, như vậy không tốt cho cơ thể." "Tôi mặc kệ, anh không làm thì để tôi làm." "Cô đừng ngang ngược như thế có được không hả?" "Tôi cứ ngang ngược như thế đấy, có nghe lời không thì bảo." Cô Giả ngây người, rồi vội chạy như bay vào phòng. Cô nhìn thấy con gái mình đang ở trên giường, cưỡi lên người Trần Lãng, giữ chặt tay Trần Lãng, quần áo tả tơi, sọc sạch. Trên cổ có một vết đỏ rất khả nghi, còn có rất nhiều dấu móng tay, như thể vừa bị cào cấu rất mạnh. Trần Lãng đáng thương lúc này đang nằm bên dưới, dáng vẻ kiên cường bất khuất, tựa như đang liều chết chống cự. Bốp một tiếng, Hàng Long thập bát trưởng lập tức giáng xuống ngay đầu Giả Thược, kèm theo môn thần công sư tử hống, ẩn chứa sự tức giận của Phật môn. "Cái con nhóc chết tiệt này, sao dám cưỡng bức Trần Lãng như vậy hả?" Người quen của nhà họ Giả đều biết rõ, trong nhà họ Giả, người có quyền lực lớn nhất không phải là ông chủ nhà đã trở thành lãnh đạo, cũng không phải là cô con gái khắp thiên hạ không đối thủ, mà là bà chủ nhà vô cùng đánh đá, chùa ngoa, mẹ của Giả Thược. Nghe nói, hồi còn nhỏ, cô Giả sống trong một gia đình thợ săn, từ nhỏ đã đi lại trong rừng núi. Những việc tưởng chừng như chỉ có trong truyền thuyết, tay không bắt rắn, một mình đấu với sói là chuyện như cơm bữa đối với cô. Nếu có ai dám đụng chạm đến cô, hậu quả ắt chẳng khác gì đám dã thú ấy. Đương nhiên, cô Giả còn có một điểm khác, đó chính là sự hoang dã. Thấy ai không thuận mắt, cô sẽ lập tức vùng tay đánh, mở miệng chửi. Nhưng cô cũng chính là người hết sức chính trực. Mà lần này, tất nhiên cô đứng về phía Trần Lãng, còn đối tượng xấu xa cần phải diệt trừ chính là cô con gái cô. "Cái con nhóc rú cô này, mày đánh chết mày!" Trong tiếng hò hét giận dữ, Giả Thượng đáng thương bị một cú đấm đẩy ngay vào lòng Trần Lãng. Không đợi mẹ mình tung ra cú đấm thứ hai, Giả Thượng đã nhanh nhẹn trốn đi, cặp chân thon dài nhảy ra khỏi chiếc giường bằng tư thế tuyệt đẹp như đang chạy vượt rào. Sau đó ôm đầu chạy như băng, còn không quên ngoảnh lại giải thích. "Con không cưỡng bức anh ta." Cô Già đuổi sát phía sau, rút từ trong túi hành lý ra một vật gì đó, rồi mua may làm phát ra tiếng gió vù vù. "Mẹ tận mắt nhìn thấy cả rồi, mày đứng lại đó cho mẹ." "Mẹ không đánh con, còn mày đứng lại." Giả Thược chống hai tay lên thành sofa, nhẹ nhàng nhảy qua đó, rồi ngoảnh đầu lại nhìn mẹ, vẻ vô cùng cảnh giác. Hóa ra, trong tay cô Già đang cầm là một con gà xế khô, hai tay nắm chặt cái đùi gà, trợn mắt nhìn Giả Thược. "Mày đứng lại thì mẹ không đánh mày." Con không tin. Giả Thượng lao vút về phía cửa, đưa tay lên mở cửa, chuẩn bị chạy ra ngoài. Bên tai chợt vang lên một giọng nói ung dung bình tĩnh. Cô còn chưa mặc quần. Mặc rồi. Giả Thượng trả lời đầy tự tin, cặp chân thon dài chạy thoăn thoắt, nhưng ngay sau đó liền ngẩn người, vội vã chạy ngược trở vào trong. Rồi đầu cô bị một thứ gì đó cứng cứng giáng xuống. Mùi tương tàu, thịt muối và một số mùi khó có thể nói rõ từ trên đầu bay xuống. Giả Thượng kêu ré lên rồi ngồi sụp xuống đất, đưa hai tay lại ôm chặt đầu. Giữa con và anh ta chẳng có gì hết. Đầu Giả Thượng lại bị gõ hai cú thật mạnh. Cô Giả bực tức lắc lắc con gà sấy khô trong tay, cảm thấy có chút khó chịu, liền gõ thêm hai cái nữa. Mẹ đang chơi trò độc chuột hay sao vậy hả? Giả Thượng vươn cổ phản bác. Khi con gà sấy khô bay tới, cô liền vội rụt cổ lại, chỉ tay về phía người nào đó đang dựa lưng vào tường, vẻ rất ung dung. Không tin, mẹ hỏi anh ta mà xem. Người nào đó sớm đã đánh răng, rửa mặt xong xuôi, đến cốc cà phê cũng pha xong, đang ngồi trên tay rồi. Trần Lãng nhấp ngụm cà phê, trong ánh mắt thoáng qua vẻ như đang xem kịch, khẽ gật đầu. Anh gật đầu cái quái gì chứ? Nói đi, nói cho rõ ràng vào. Giả Thượng bừng bừng giận dữ, trợn mắt nhìn Trần Lãng, rồi lại vội vã nhảy dựng lên, né tránh sự truy sát của mẹ. Con gà sấy khô mang theo tiếng gió vù vù bay tới. Con còn dám đe dọa Lãng nữa hả? Trần Lãng nhấp một ngụm cà phê thơm nức, thoải mái thưởng thức cảnh tượng hỗn loạn trước mặt. Cho đến khi uống hết cốc cà phê mới chịu lên tiếng. Cô Giả, da Giả Thượng bị dị ứng, cháu phải đưa cô ấy đi kiểm tra một chút. Việc trong nhà xin làm phiền cô vậy. Hả? Cô Giả lập tức dừng việc truy đuổi. Giả Thượng nhân cơ hội ấy lội ngay đi chỗ khác. Xách ngược con gà sấy khô trong tay, cô Giả tỏ vẻ hết sức ngạc nhiên. Con gái cô mà cũng bị bệnh sao? Kỳ lạ quá đi, cô nhất định phải thông báo cho phía bên kia một tiếng mới được. Phía bên kia mà cô Giả nhắc đến chính là chồng cô, còn cả cha mẹ của Trần Lãng nữa. Trần Lãng mỉm cười, bình tĩnh nói. Chỉ là bị dị ứng thôi cô ạ, khiêng khem một chút là được rồi. Cô đến đây vừa hay có thể trông nom cô ấy. Cô Giả vỗ nhẹ lên vai Trần Lãng, chân thành nói. Quãng thời gian này vất vả cho cháu rồi. Về mặt hoàn mỹ của Trần Lãng không để lộ ra chút sơ hở nào, anh điềm đạm nói. Đều là việc cháu nên làm thôi ạ, cô khách sáo quá rồi. Sau khi ăn mặc tươm tất, Giả Thượng liền chạy ra khỏi phòng mình như một cơn gió lốc. Sau đó lại chụp lấy ống tay áo của Trần Lãng, kéo anh chạy ra ngoài. Cho tới khi không có người nào bên cạnh mới hậm hực trừng mắt nhìn anh. Ngồi trên xe của Trần Lãng, cô kìm nén hồi lâu, cuối cùng cũng tức tối nói. Vừa rồi, tại sao anh không giải thích? Trần Lãng lùi xe một cách thành thạo, chẳng buồn nhìn cô nói. Cô nghĩ rằng cô Giả cần nghe lời giải thích sao? Nếu tôi thật sự đã làm gì cô, bây giờ người đang bị đuổi cho tơi bời hoa lá nhất định sẽ là tôi. Cô Giả chẳng qua chỉ là muốn thể hiện cảm xúc khi lâu ngày không gặp được con gái mà thôi. Cô cứ cố gắng chịu đựng một chút là được mà. Giả Thượng đưa tay ôm bụng, uể oải nói. Vừa mới sáng sớm đã phải vận động mạnh với mẹ tôi rồi, bây giờ tôi đói quá. Đợi kiểm tra xong rồi hãy ăn. Về mặt Trần Lãng hở hững như thường, chỉ một câu nói đã khiến mong ước của Giả Thượng tan thành mây khói. Cẩn thận, kẻo ăn thứ gì đó xong lại cả ngứa đấy. Giả Thượng là một cô nàng ham ăn đích thực, yêu cầu không cao nhưng cứ đến giờ là đói. Hơn nữa lại hoạt động nhiều, tiêu hóa nhanh. Chỉ cần không cho cô ăn, cô sẽ giống như quả bóng bay bị xì hết hơi, trở nên xẹp lép. Giả Thượng đáng thương không ngừng đưa tay gãi, ngồi trên ghế ô tô mà cứ ngỏ nguậy không ngừng. Anh không nhắc đến thì không được sao? Tôi đã không ngứa nữa rồi, nghe anh nói xong đầm ra lại càng ngứa. Nếu cô có thể kiểm tra xong trong vòng một tiếng đồng hồ, còn kịp đi ăn sáng ở cửa tiệm bán đồ điểm tâm ở góc đường phía đối diện đấy. Trần Lãng liếc mắt nhìn qua phía Giả Thượng. Sau một tiếng rưỡi nữa là người ta đóng cửa không bán nữa đâu. Nói xong, anh dẫm lên phanh xe một cách rất tự nhiên. Chiếc xe lập tức dừng lại. Không ngoài dự đoán, cửa xe bên ghế phụ loáng cái đã được mở ra. Một chú khỉ không ngừng gãi ngứa đang đứng bên ngoài, đưa một tay ra, gõ rầm rầm lên chiếc nóc xe. Nhanh lên một chút, kiểm tra cho xong rồi đi ăn sáng. Nhưng anh chàng nào đó thì lại không hề có ý định xuống xe, chỉ cười hòa nhã. Hơn 20 năm nay, hiếm khi thấy cô bị bệnh thế này, đúng là cảnh tượng hiếm có. Thôi, thì nể mặt cô vậy, hôm nay đình chiến, tôi đi mua đồ ăn sáng đây. Giả Thược nhìn đối phương bằng ánh mắt nghi hoặc, khuôn mặt lộ rõ vẻ đề phòng. Trần Lãng xoay vô lăng một cách thuần thục. Hiện tại đang có cô giả ở đây, ức hiếp người bệnh cũng chẳng có gì đáng tự hào. Được rồi, lý do này nghe có vẻ khá ổn, hình như cũng không có sợ họ gì. Giả Thược bĩu môi, đi thẳng vào trong cửa lớn của bệnh viện. Còn Trần Lãng thì nhấn ga đi mất hút. Có người lớn ở đây, tạm thời không tranh đấu. Đây là những quy ước bất thành văn giữa hai người. Thậm chí vào thời gian này, bọn họ sẽ thân thiết hơn những người bạn thân. Mọi biểu hiện đều hết sức tự nhiên, không có chút sợ họ nào. Sau khi vừa làm kiểm tra, vừa suy nghĩ tới vô số khả năng, cuối cùng Giả Thừa có thể khẳng định lúc này Trần Lãng không thể dở trò với mình. Thế là cô bèn nhân lúc cho kết quả xét nghiệm lẹn vào phòng làm việc của Trần Lãng. Trần Lãng không ở đây, trên bàn có đặt hai suất điểm tâm đang tỏa ra hương thơm nước mũi. Hồn phách cô lập tức bị hút hết, mà chiếc túi đựng trang trí rất đẹp của cửa tiệm điểm tâm nổi tiếng lại càng khiến cô thèm đến chảy nước miếng. Tuy cửa tiệm điểm tâm đó cách tiệm chụp hình của cô không xa lắm, nhưng mỗi ngày, ngay từ sáng sớm đã có rất nhiều người tới đó xếp hàng, khiến một người vốn hiếu động như cô chỉ có thể nhìn mà than thở. Hôm nay có thể ăn đồ điểm tâm ở đó mà không cần phải chờ đợi. Cặp mắt cô sáng rực, sáng hơn cả bóng đèn 100W. Cẩn thận mở chiếc túi ra, bên trong có một bát cháo trắng, một bát hoành thánh nhân thịt. Cô chẳng buồn nghĩ ngợi gì, lập tức bưng bát hoành thánh lên, uống một ngụm canh lớn. Đúng là đồ ăn của cửa tiệm nổi tiếng khác. Nước canh đậm đà, phảng phất mùi thơm của những lát hành thái nhỏ màu xanh nhạt, khiến bụng Giả Thược ngay lập tức phát ra những tiếng kêu khoan khoái. Cô cầm chiếc thìa nhỏ lên, ngồi xuống ghế của Trần Lãng, bắt đầu ăn một cách ngon lành. Trần Lãng cầm theo tờ kết quả xét nghiệm của Giả Thược xuất hiện tại cửa phòng, thì thấy cô nàng đang ngồi nghiêng ngang trên ghế, đưa tay xoa bụng, thỉnh thoảng lại ợ một cái. Nhìn thấy Trần Lãng, cô lập tức đứng bật dậy. Kết quả thế nào rồi? Cô ăn nhiều hải sản quá, uống nhiều rượu quá. Còn nữa, Trần Lãng tặc lưỡi nói. Hoa quả, cô cũng ăn nhiều quá. Vốn dĩ những thứ này ăn riêng lẻ thì sẽ không gây dị ứng. Nhưng lần này cô ăn quá nhiều. Thêm vào đó lượng men cơ thể tiết ra không phải lúc nào cũng giống nhau. Cho nên một số chất mà trước đây cô không bị dị ứng đã kết hợp lại, làm xuất hiện tình trạng dị ứng đột phát như vậy. Vậy phải làm sao đây? Cô đưa tay gãi bụng, cảm thấy cơ thể bắt đầu ngứa ngáy. Quãng thời gian này, nhớ ăn loại thức ăn dễ tiêu một chút, đừng đụng vào rượu, hải sản. Nói tới đây, Trần Lãng đột nhiên dừng lại, cặp mắt nhìn chằm chằm vào chiếc bàn. Trên mặt bàn, một bát cháo trắng đang tỏa ra hương thơm thoang thoảng, hơi nóng vẫn bốc nghi ngút. Chiếc bát khác thì đã trống không và nằm im trong thùng rác, như đang nói rằng sứ mệnh của nó đã kết thúc rồi. Cô... Khóe miệng Trần Lãng hơi co giật, trở nên có chút khác thường. Cô vừa ăn hoành thánh hả? Mùi vị cũng không tệ. Giả Thượng đưa tay lên lau miệng nói. Có điều hơi ít, có thêm bát nữa thì tốt rồi. Trần Lãng ngẩng đầu nhìn trời, chẳng biết nói gì, mà không, chính xác là nhìn trần nhà. Bờ môi anh hơi nhếch lên để lộ một nụ cười quái dị. Sau đó nụ cười càng lúc càng rạng rỡ, kèm theo một cái lắc đầu vẽ hết cách. Tiếng cười trong trẻo vang khắp căn phòng. Anh cười cái gì? Giả Thượng đưa tay chống nạnh, trừng mắt nhìn cái gã như sắp bò lên bàn mà cười kia, cảm thấy có chút khó hiểu. Không có gì. Trần Lãng cầm bát cháo trắng lên, đi vòng qua chỗ Giả Thược rồi ngồi xuống chiếc ghế của mình, chậm rãi húp cháo. Bát hoành thánh đó là hoành thánh nhân thịt cua đấy. Nhân thịt cua thì sao nào? Giả Thược bừng bịch nói. Nhân thịt cua thì có độc hay sao? Chữ sao còn chưa nói ra đến đầu lưỡi, cô đột nhiên ghé sát đầu đến trước mặt Trần Lãng. Thịt cua là hải sản sao? Trần Lãng vẫn húp cháo một cách ngon lành, rồi trịnh trọng gật đầu nói. Cửa tiệm đó làm ăn nghiêm túc lắm. Nói là thịt cua thì chắc chắn là thịt cua, không pha đồ giả vào đâu. Giả Thược cảm thấy cơn ngứa lan ra từ dưới lớp da, từng chút bò khắp người, hệt như có muôn vàn con kiến đang bò. Lũ kiến ấy xuất phát từ lòng bàn chân, sau đó chạy thẳng một mạch tới tận cổ, rồi tiếp tục leo lên khuôn mặt cô. Giả Thược cảm thấy trong đầu mình như muốn nổ ùnh một tiếng, đến ngay cả cái miệng cũng bắt đầu không nghe theo sự sai khiến của cô. Rồi sau đó cô nàng phải mang theo cái đầu sưng vù như đầu heo giúp trong nhà suốt 3 ngày liền, không ngừng tự kiểm điểm bản thân trong những bữa cơm thanh đạm chỉ có cháo trắng và dưa muối. Kẻ thù đã trong tình huống nào cũng vẫn là kẻ thù, lòng tốt của kẻ thù vĩnh viễn không được tiếp nhận. Đồ của kẻ thù sẽ khiến ta rối loạn tiêu hóa, hoành thánh của kẻ thù sẽ khiến ta bị dị ứng.